Chương 1322, Nga bánh sủi cảo, cầu toàn định. Chương 1322, Nga bánh sủi cảo cầu toàn định. Xạ Dìn gẳng trường tường khẽ quát một tiếng, kia đen nhánh ba viên câu ngọc ở kia tinh hồng trong lóe lên một cái rồi biến mất. Mà đang ở 2 phút sau đó, trương tường cũng là buông lỏng ra bả vai của đối phương, làm cho đối phương thi thể mềm mặt mà tê liệt ngã xuống đến rồi trên mặt đất. Nguyên lai là như vậy sao? Gin bị kia vì tiên sinh lâm thời triệu hoán đi làm đường chuyện sao? Thực sự là may mắn à, Gin, bằng không, hiện tại nằm trên mặt đất chỉ sợ sẽ là ngươi đi. Trương tường ở thấp giọng kể. Còn như, vì sao dùng thi thể cái này một cái hình dung từ thì là rất đơn giản. Bởi vì, đối phương lúc này đã là hoàn toàn treo. Đang ở trương tường đem mà hắn cần hỏi thoại ngữ cho sau khi hỏi xong kia phút chốc. Bất quá, cái này nhưng cũng không đúng trương tường làm. Mà là đối phương ở phát giác chính mình không còn cách nào nhúc nhích trong nháy mắt đó, cũng là quả quyết cắn đứt trong miệng mình túi chứa chất độc, ở mấy phút ngắn ngủi bên trong liền đem chính mình cho độc chết. Đối phương cái này một loại quả đoán, thậm chí còn để ở hổ cả thế giới tiếp thụ qua tương quan huấn luyện trương tường, đều cũng có chút không phản ứng kịp. Dù sao, trương tường cũng thật không ngờ H.I. thành viên của tổ chức, dĩ nhiên có là bị huấn luyện thành tương tự với đúng tử sĩ tồn tại. Còn như trương tường cũng không thể được cứu đối phương. Đáp án đương nhiên là có thể. Đối với mới có thể kiên quyết đến để trương tường hỏi xong nói, không phải đối diện với trương tường chữa bệnh kỹ thuật khẳng định sao? Bất quá, coi như là như vậy, hắn tại sao muốn cứu đối phương sao? Ngược lại, hỏi xong nói sau đó, hắn chính là sẽ bị hắn giết chết, để làm chi còn muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực đi làm lấy một chút sự tình cho nên, trương tường chỉ là hơi kích thích một cái đối phương sinh mệnh lực, làm cho đối phương có thời gian đem hết thảy đều sau khi nói xong, liền. Tuy ý vậy do với kích thích sinh mệnh mà điên cuồng phản công độc dược, đem hắc ý hệ nhân giết chết. Như vậy, được rồi, cũng nên đúng thời điểm đi. Trương tường đứng lên tới, một điểm màu xám trắng minh hỏa lại đúng xuất hiện tại hắn trên tay phải. Thuận tay mà đem ném tới đó đã là bắt đầu từ từ băng lạnh người quần áo đen trên người. Để kia không tiếng động băng lãnh hỏa diễm, lập tức liền nuốt sống đối phương, đem thi cốt hoàn toàn cắn nuốt hết. Sau đó, ở chỉnh sửa một chút cỏm phụ tơ nội dung bên trong, đem toàn bộ tư liệu đều khảo sau khi đi, liền lách người. Còn như kia như cũ đang thiêu đốt bụi bạch sắc hỏa diễm trương tường tuyệt không lo lắng, cái này một loại chỉ có thể đủ thi thể đốt hỏa diễm. Căn bản là lan tràn không đến còn lại địa phương đi. Cái này một chùm bụi bạch sắc hỏa diễm sẽ trở thành tốt nhất hủy thi diệt tích công cụ, đem đối phương thi thể hoàn toàn từ trên thế giới xóa đi. Đồng thời, còn không lưu trước bực nào một chút vết tích. Bất quá, ta hình như là quên mất vật gì vậy tựa như bất quá, quên đi, ngược lại nguyên bản mục đích đã là hoàn thành. Coi như là quên mất một chút sự tình. Cũng vẹn vẹn chỉ là một ít việc nhỏ a đại khái trương tường nhỏ giọng mà lẩm bẩm. Sau đó, thân ảnh của hắn liền biến mất trong hẻm nhỏ. Bất quá, hắn cũng là không nhìn thấy. Tại hắn ly khai thời điểm, từ kia chậm rãi đóng lại đại môn trong lúc đó, cũng là lộ ra một cái nằm trên mặt đất, đang hưởng thụ lấy hàn thiên tháng chạp lạnh như băng bản nam tử mà đang ở trương tường mại ung dung bước chân, về đến nhà bên trong thời điểm, đâm đầu vào đúng một phi thường mỹ vị mùi. Ta đã trở về a, đây là cái gì? Trương Tường đi vào trong đại sảnh, có chút giật mình nhìn trên bàn cơm, thật to trên mâm, bày đặt núi một dạng cao bạch sắc hình tròn vật. Mà Sô Dạ cùng Hí Nạ, đều là vây quanh ở bàn ăn chu vi. Hoan nghênh trở về, ca ca. Ở bên cạnh Sô Dạ, hướng về Trương Tường chào hỏi một tiếng. Mà vào lúc này, bưng mặt khác một chậu trang bị đầy đủ cùng món khác khay từ phòng bếp đi ra Mitsuka tiểu thư. Cũng là trả lời trương tường vấn đề. Dù ta, trở về chưa được rồi, cái này nhưng là Nga bánh sủi cảo, ta chỗ ở quốc gia thức ăn kia mà. Mitsuka tiểu thư nở nụ cười hướng về trương tường giới thiệu. Nga bánh sủi cảo có thể tính đúng gia tăng bản bánh sủi cảo đi, ngay cả có lúc sẽ ra trứng gà, hãm nhi có thịt một loại hoặc nhiều loại hỗn hợp, cái nấm bánh nhân thịt vân vân. Truyền thống bánh chẻo hãm nhi sẽ hỗn hợp thịt, trong đó có 45% thịt bò. 35% thịt dê, 20% thịt heo. Mà Nga Tây Âu Lạp Nhĩ Sơn địa khu bánh chèo bên trong thì là đa dụng cải nấm, cà rốt, cây củ cải, nước đức đồ chua đợi một chút thay thế thịt. Có chút phối liệu bên trong sẽ trả ra hắc hồ tiêu. Mà chính là vào lúc này, Hy Nạ cũng là lôi la trương tường tay háo. Tiểu cứu cứu, Hy Nạ cũng có giúp làm a cái này, còn có cái này một cái, cũng đều đúng hí nạ làm. Hí nạ giúp rất nhiều vội vàng đầu trên chóp mũi còn lây dính một điểm bột mì hí nạ, khắp khuôn mặt đúng tự hào biểu tình, ở hướng về Trương Tường kiêu ngạo mà nói rằng. Ừ, cảm tạ hí nạ a. Trương Tường thuận thế mà sờ sờ hí nạ đầu, tán dương hí nạ xuống. Mà ở Trương Tường tán dương phía dưới, hí nạ trên mặt của cũng là lộ ra xấu hổ nụ cười tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên tràn đầy hài lòng mà ở Mitsuka tiểu thư bắt chuyện phía dưới, mọi người cũng đều là ngồi chung xuống tới ăn bữa ăn tối. Còn như bữa ăn tối nguyên liệu chính, tự nhiên là kia hai đại chậu bị gọi đúng Nga bánh sủi cảo gì đó. Mà có thể ăn được chính mình thân thủ sở làm gì đó, hí nạ cũng rõ ràng cho thấy hết sức hài lòng, vừa mở bữa ăn liền trực tiếp về phía cùng với chính mình thân thủ túi bánh sủi cảo kẹp đi. Bất quá! Bởi Nga bánh sủi cảo khổ người hơi lớn nguyên nhân, dùng nàng tay bên trong tiểu cái thìa lại rõ ràng nhất có chút không đủ. Nhưng ở bên cạnh đã là hết toàn tiến vào mâu thân cái này một vai mịt cả tiểu thư dưới sự trợ giúp, hí nạ cuối cùng vẫn ăn vào chính mình thân thủ bao mỹ vị bánh trẻo. Như thế nào đây, ăn ngon không? Mịt cả tiểu thư ở một bên tràn ngập mong đợi hỏi. Ừ, ăn ngon. Hí nạ một bên miệng lớn ăn cùng với chính mình túi Nga bánh sủi cảo, một bên trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn tới. Mà hí nạ tán thưởng, cũng là để Mitsuka tiểu thư mặt trên lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Bất quá, liền ở chỉ một lúc, Mitsuka tiểu thư trên mặt của, cũng là lộ ra hoài niệm nụ cười tới. Cái này, đúng mẫu thân của ta lần đầu tiên dạy ta làm thức ăn. Đồng thời, cũng là ta 14 tuổi đi tới Nghê Hồng thời điểm, duy nhất biết làm một đạo sắp xếp. Đang cùng xin gỗ sau khi kết hôn, bởi vì ta liên tục 10 ngày đều là làm đạo này liệu lý, xin gỗ còn từng trải qua nhổ nước bọt quá ta đâu. Bất quá, may mắn, ở dưới sự trợ giúp, ta cũng là bắt đầu có thể từ từ làm ra một ít Nghê Hồng gia đình cơm nước tới Mitsuka tiểu thư, bắt đầu từ từ nhớ lại chính mình đã từng trải tới. Mà trên bàn cơm, cũng là từng bước mà xa vào một cái mảnh nhỏ trong trầm mặc. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.